Lần này yêu thú có tốc độ cực nhanh lại có kịch độc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trời xanh ngũ giác chưa đầy đủ chỉ dựa vào thính giác để phán đoán con mồi, cho nên chúng ta chỉ cần không phát ra âm thanh cũng sẽ không bị nó phát hiện. Hơn nữa vật này linh trí không cao, mỗi lần ăn đầy đủ liền sẽ rời đi nơi này trở lại huyệt động, chúng ta có thể thừa dịp này đi xuyên qua nơi đây. Mọi người nghe vậy gật đầu, Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe nhưng không có lên tiếng. Quả nhiên hai canh giờ sau, yêu thú hai lần hung tàn nuốt chửng hai con yêu thú lầm đường xông vào nơi đây, đong đưa thân thể khổng lồ hướng nơi xa bước đi, cho đến xác định vật ấy đi xa sau, Tiêu Thần cùng đám người lúc này mới thật cẩn thận đi tới. Sau một đoạn đường thỉnh thoảng gặp được một ít yêu thú thực lực khủng bố, nơ hơ u v q q nơ gơ dơ u v q q o i. Sự hướng dẫn của Sở Cuồng mọi người cũng hữu kinh vô hiểm đi xuyên qua, chỉ có một lần đi ngang qua lãnh địa con Tam Vân Liệt Hoa báo thì địch thu ra tay gặp chút phiền phức, may là bị trọng thương không nghiêm trọng, cuối cùng thoát khỏi con Tam Vân Liệt Hoa báo truy kích. Tốt lắm, cuối cùng đã tới nơi này, chính là cửa vào động phủ thượng cổ tu sĩ. Nhìn thạch động trước mắt không chớp, trên mặt Sở Cuồng lộ ra vài phần vẻ nhẹ nhàng, Tiêu Thần nhìn qua trên mặt hiện lên vài phần suy tư. Địch Thu, địch soái hai huyên để hiện sự vui mừng trên mặt hiển nhiên không có phát giác điểm này. Phần Ngô Vạn Lý không nói lời nào đi theo phía sau Sở Cuồng, làm cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ những gì. Sở Cuồng sư đệ, đường này nguy hiểm như thế nào, ngươi trước tiên nói cho chúng ta biết trước một tiếng, hại ta vừa rồi thiếu chút nữa bỏ mạng. Địch Thu sắc mặt âm trầm, vết thương chỗ tay trái tuy được băng bó xong nhưng vẫn không ngừng có máu tươi chảy ra, vừa rồi nếu hắn không phản ứng nhanh chỉ sợ bây giờ đã nằm trong miệng Tam Vân Liệt Hoa báo rồi. Sở Cuồng nghe vậy sắc mặt cũng âm trầm chìm xuống, lạnh lùng nói. Đường này tuy rằng nguy cơ trùng trùng nhưng chỉ cần các ngươi dựa theo ta phân phó tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Vừa rồi kinh động Tam Van Liệt Hỏa báo bất quá là do lòng tham của ngươi, khi thấy linh khí tu sĩ vẫn lạc tự mình chuốc lấy khổ, tại sao lại oán ta? Ta cho ngươi biết càng về sau nguy cơ càng lớn, nếu ngươi không nghe ta chỉ huy sớm muộn gì cũng bỏ mạng tại nơi này. Ngươi! Địch Thu sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên vài phần nổi giận. Hôm nay ta lập tức rút lui, địch soái ngươi theo ta hay đi tiếp? Rời đi này không có ta dẫn đường, ngươi có thể đi ra khỏi nơi này không, không cẩn thận sẽ nằm trong bụng yêu thú. Sở Cuồng sắc mặt lãnh đạm thản nhiên nói. Địch Thu nghe vậy sắc mặt đột nhiên tái đi, khí thế bất giác có chút suy yếu, sắc mặt Tiêu Thần cũng biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Cuồng. Ha ha, các vị đạo hữu thật vất vả mới đi được đến đây, còn chưa lấy được bảo vật đã nội chiến rồi sao? Tốt lắm, mỗi người lùi một bước, chúng ta cùng tiếp tục hợp tác tìm kiếm bảo vật ở đồng phủ thượng cổ tu sĩ. Ngô Vạn Lý giờ phút này đột nhiên cười mở miệng cho xong phun giải hòa, địch soái giữ chặt huyên trưởng không biết ghé vào lỗ tai hắn nói gì, song phương tạm thời buông xuống tranh chấp. Sở Cuồng tự biết lỡ lời hướng Tiêu Thần chắp tay nói. Lưu Vân sư huyên không cần để ý, trong lòng tại hạ tuyệt không áp ý, hôm nay tới đây chỉ là vì tầm bảo, đợi bảo vật tới tay tự nhiên cùng nhau rời đi nơi này. Tiêu Thần không có ý kiến, trong mắt lãnh ý dần dần tiêu tán, thản nhiên nói. Tốt nhất như ngươi lời nói. Năm người ngoài mặt khôi phục hòa hợp, Sở Cuồng đi trước dẫn đường, đi theo phía sau Ngô Vạn Lý, địch ra huyên để Tiêu Thần, cuối cùng bất quá trong lòng mỗi người suy nghĩ những gì không ai biết rõ. Trong một mảnh sơn động đen nhánh, may mà mọi người sớm có chuẩn bị, trong tay của mình cầm một viên nguyệt quang thạch, trong bóng tối chậm rãi đi về phía trước, đi ước chừng hơn trăm trượng xuất hiện trước mắt mọi người chính là một sơn động trống trải, có bảy thông đạo tối om như mực không biết thông đi nơi nào. Này bảy cái thông đạo chỉ có một là chính xác, ban đầu ta tới nơi đây lục lọi không dưới mười mấy lần, mấy bận gần như bỏ mạng mới tìm được đường tiến vào thông đạo tiếp theo, bất quá phía sau nơi này chúng ta phải tự tìm đường. Sở Cuồng nói trực tiếp sải bước hướng một cửa động đi tới, Tiêu Thần đám người vội vàng đuổi theo. Trên đường đi cũng không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện. 5 người bình an đã tới đại sảnh, ước chừng hơn 10 trượng. Trong đại sảnh không có vật gì, đối diện có 3 cánh của màu đỏ tản ra tia huyết sắc, không biết đi thông đạo nào. Trên mặt đất tràn đầy hài cốt vỡ vụn, giống như bị người không không chút lưu tình đánh thành phấn vụn. Đại sảnh này chính là nơi sâu nhất, ta tiến vào theo ta suy đoán hẳn chỉ có một là an toàn, nếu chọn sai của chỉ sợ rơi vào hoàn cảnh của những hài cốt nằm trên đất. Sở Cuồng sắc mặt cẩn thận chậm rãi nói. Tiêu Thần gật đầu, linh lực vận chuyển tới mắt trong bóng đêm, tầm nhìn nhất thời tăng cường, thoáng thấy mơ hồ ở trên cửa có văn tự vặn vẹo vận chuyển, rồi phù văn kim ấm kỳ gì xuất hiện trong đầu hắn. Tử đoạn tuyệt. Ba huyết sắc ký hiệu tựa hồ tản ra nào đó dù gì lực. Tiêu Thần bất quá nhìn thoáng qua trong lòng, thế nhưng sinh ra không một đó bảo ngược hơi thở muốn hủy diệt chỗ đã thấy hết thảy. Ba phù văn huyết sắc tựa hồ tản ra dù gì lực nào đó, Tiêu Thần nhìn qua trong cơ thể sinh ra một chút ít hơi thở bảo ngược, nghĩ muốn hủy diệt chỗ đã thấy hết thảy. Tiêu Thần đột nhiên nhắm mắt lại, lặng yên vận thai thức luyện thần một lúc sau, lúc này mới đem mặt trái tư tưởng trong lòng chìm xuống. Lưu Vân đạo hữu xảy ra chuyện gì? Sở Cuồng đám người sắc mặt hơi khẩn trương hỏi. Bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Thần đột nhiên bộc phát lệ khí, cũng không biết đến tột cùng vì sao. Cẩn thận, ba chữ phù trên cửa kia không nên xem, có thể ảnh hưởng tâm thần. Trong lòng Tiêu Thần vẫn còn sợ hãi, trầm giọng nói, nếu không phải hắn tu luyện thai tức luyện thần, thần thức vượt xa tu sĩ cùng giai cũng tuyệt đối sẽ không thể vượt qua nguy cơ. Những khối bạch cốt trên mặt đất nhiều như vậy, sợ rằng cũng là bị phù văn trong dù gì lực dụ dỗ nổi điên tới chết. Ba cửa này chia ra ba chữ tử đoạn tuyệt, không biết phải lựa chọn như thế nào. Chặn đường cướp của đã có một cách đoạn tự thuyết minh đường này không thông, có thể trước bài trừ bên ngoài, còn lại đó là tử lộ tuyệt lộ hay lựa chọn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Theo ta thấy chúng ta đi tử lộ như thế nào? Sở Cuồng trong mắt diệu diệu sinh huy, trầm mùng nói. Chuyện này, địch gia huyên để hiển nhiên có chút do dự không biết lựa chọn như thế nào. Ngô Vạn Lý hay là không nói một lời, trừ vừa rồi ở ngoài hòa hoãn song phương hắn liền cũng không nói gì quá một câu nói. Tiêu Thần nhìn về phía Sở Cuồng ánh mắt lóe lên, bất quá hắn núp dưới hắc bào cũng không sợ bị người nhìn đến. Nếu Sở Cuồng đạo hữu có nắm chắc thì chúng ta đi tử lộ. Được rồi. Địch Gia Huyên để gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở tận sau trong mắt Sở Cuồng hơi lộ ta vẻ vui mừng, tuy rằng hắn che giấu rất tốt nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Thần, trong lòng càng âm thầm cảnh giác. Răng rắc răng rắc. Mọi người hãy đi chậm rãi dọc theo đại sảnh, ta đoán tiếng vỡ vụn làm người ta run sợ xuất phát từ những xương cốt dưới chân chúng ta. Sở Cuồng ở phía trước phất cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết nhằm của tử lộ nhất thời không có tiếng động được mở ra. Xuất hiện trước mặt mọi người là một thông đạo được lát gạch tường, được gắn những viên dạ minh châu dạ quang thạch khác hẳn với đại sảnh vừa rồi. Thẳng đường không gặp những pháp thuật cảm bấy, trong lòng mọi người thở ra một hơi rồi cất bước vào trong đó. Trong thông đạo im lặng gì thường, nhưng đi thêm về phái trước qua một lúc sau thì nửa đoạn hài cốt xuất hiện trước mặt mọi người. Cố hài cốt bị gãy ngang một nửa vẫn cố gắng bò theo hướng ra ngoài, sau lưng còn lưu lại dấu tay cào trên mặt đất, đúng là những dấu tay cào trên mặt đất hiển nhiên là cố gắng thoát ra ngoài. Mọi người ngẩng đầu nhìn phía trước thì dấu vết được lưu lại ít nhất vài trăm thước, người này với thương thế như vậy thì tu vi tất nhiên cực cao, chỉ sợ ít nhất cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Hài cốt bên cạnh lưu lại một thanh đoạn kiếm, Sở Cuồng tiến lên đem cầm vào tay một lúc sau nói. Linh khí hơn nữa phẩm cấp không thấp, người này ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đột nhiên xuất hiện nữa đoạn hài cốt làm mọi người thêm vài phần phiền muộn, rõ ràng áp lực bị đè nén thêm rất nhiều.

Trung niên nhân mập mạp trên mặt lộ vẻ rung động nhìn hài cốt trên khắp mặt đất tại đại sảnh đối diện ba cánh cửa tản ra khí tức dù gì chậm rãi nói. Ba người liếc nhau đều có thể thấy vẻ hưng phấn trong mắt đối phương từ đủ loại dấu hiệu mà nói nơi này hẳn là động phủ của thượng cổ tu sĩ hơn nữa theo cách bố trí mở cửa tu vi thực lực vị chủ nhân này hơn xa với tưởng tượng của bọn hắn tìm kiếm một phen không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng được. Cổ bảo đan dược công pháp. Cho dù là bà lão sắc mặt âm u giờ phút này trong mắt đều không nhìn được hiện ra vài phần nóng bỏng. Mắt linh thi thượng nhân chợt hiện lục mang sắc mặt hơi đổi ngưng thần nhìn về phía ba cánh cửa. Tử đoạn tuyệt. Tại lúc ánh mắt quét qua ba phù văn thượng cổ bỗng nhiên tản mát một trận hồng mang nhanh như tia chớp chui vào mắt linh thi thượng nhân. Bỗng nhiên khí tức trên thân linh thi thượng nhân trở nên hỗn loạn uy áp từ kim đan linh lực điên cuồng phóng thích hết cỡ một luồng sát khí nóng nảy âm lãnh tàn khốc điên cuồng phá thể mà ra. Linh thi đạo hữu. Linh thi. Vi bàn trung niên nhân cùng lão ẩu sắc mặt biến đổi nhanh chóng tránh ra một khoảng trên mặt lộ vẻ đề phòng. Rống. Lục mang trong mắt linh thi thượng nhân bảo chứng rồi lại thêm vài phần màu đỏ dù gì khiến người khác nhìn vào đó nhìn không được sinh ra vài phần bảo ngược tâm tình. Kim hoa đảo hữu cẩn thận xem ra linh thi đảo hữu đã bị tà vật nào đó chiếm cứ thân hình. Trung niên mập mạp sắc mặt trầm xuống trong lòng cũng âm thầm kinh sợ ba người bọn họ tuy đều là tu sĩ kim đan sơ kỳ nhưng linh thi thượng nhân bản thể là thi thể tu sĩ chôn sâu trong lòng đất vừa vặn nằm phía trên âm mạch trải qua cơ duyên được âm khí rèn luyện mà sinh ra linh trí thần thông pháp lực nằm trong số cao hơn hẳn đồng giai tu sĩ không ngờ lúc này liền gặp ám toán mà không hề báo trước được. Lão bà chậm rãi gật đầu trong mắt cũng có vài phần bất an. Hai người chậm rãi lui về phía sau tu vi kim đan kỳ không chút che giấu bộc phát ra hướng linh thi thượng nhân áp chế. Như cảm giác hai người lão bà khó đối phó linh thi thượng nhân trong miệng phát ra vài tiếng rít gào vô thức chậm rãi lui về sau hai bước cả người thi khí quay cuồng như chớp tiến vào con đường sau cánh cửa biến mất trước mặt hai người. Mắt thấy linh thi thượng nhân rời đi hai người thở phào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt như cũ cực kỳ khó coi. Lưu đạo hữu ngươi xem chúng ta có nên tiếp tục đi xuống tìm kiếm không? Lão ẩu sắc mặt âm trầm ánh mắt hiện vẻ kiêng kỵ tuy rằng linh thi thượng nhân đã rời đi nhưng trong cơ thể bà linh lực chậm rãi vận chuyển thần thức lại càng cảnh giác tới cực điểm. Đạo nhân mập mạp trên mặt một lần nữa lộ vài phần tiếu ý thoáng trầm tư cười nói. Nếu cứ như vậy rời đi kim hoa đạo hữu không thấy tiếc sao? Lão ẩu trầm rãi gật đầu. Một khi đã như vậy hai người chúng ta liên thủ tiến vào bên trong tìm kiếm một phen nhưng trước tiên hai chúng ta cần dùng tâm ma phát lời thề độc trước khi rời khỏi nơi này tuyệt đối không được có hai lòng. Chính là phải thế. Đạo nhân mập mạp gật đầu đề phòng trong mắt giảm xuống. Lập tức hai người lấy tâm ma phát hạ độc thể từng người phát ra vòng bảo hộ linh lực vẻ mặt cẩn thận hướng sinh lộ duy nhất chưa ai đi qua bước vào. Tiêu thần trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác kinh diễm cho dù người được xưng lạc vân tốc đệ nhất mỹ nữ cơ Nguyệt Vũ chỉ sợ cũng kém rất xa nữ tử trước mặt hắn lúc này. Làn da nõn nà bờ vai như được gọt thành vóc người thon dài hình dáng xinh đẹp trên mặt một nụ cười mỉm mỉ hoặc tự nhiên ánh mắt thu thủy long lanh liếc mắt một cái nhìn lại liền giống như làm cho người hoàn toàn trầm luôn mê say trong đó không muốn thanh tỉnh. Kim ấm bên trong thần thức run nhẹ nhẹ tiêu thần cảm giác có chút đau đớn ánh mắt trong nháy mắt đã khôi phục thanh minh đồng thời lộ vài phần đề phòng bỗng nhiên nơi đây xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ không phải quá mức lạ thường. Đạo hữu có phải nhận lầm người rồi không chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt sao lại nói là đã chờ. Tiêu thần không chút dấu vết lùi về sau mấy bước ánh mắt cực độ cảnh giác vừa rồi hắn dùng thần thức đảo qua trên thân nữ tử thế nhưng lại thấy một mảnh trống giống như không có gì tồn tại điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm hoảng sợ.